Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 122, góc truyện audio.com, editor, VV1505, lúc chạng vạng, hai bên thu binh, vừa vặn Gia Lạp và Hoắc Xuyên giao chiến xong, thuận lợi thoát thân. Vết thương cánh tay hắn xác thật rất sâu, máu chảy không ít, vì cẩn thận vẫn nên lập tức đến quân y doanh băng bó thỏa đáng. Thương thế khó khăn lắm xử lý xong, Gia Lạp còn đang nghe quân y dặn dò tận lực ít dùng sức, liền thấy mảnh y chướng đột nhiên được vén lên, một nam tử cường tráng đi nhanh vào. Gia Lạp huynh đệ, đại hãn Triệu Kiến. Gia Lạp chiến đấu hăng hái 300 hiệp, gian nan chém giết Mục Hoài Thiện hiện đã truyền khắp toàn bộ doanh địa Thát Đát, khả hãn nghe tin đại hỉ, lập tức triệu kiến hãn tướng này. Công lao này thật sự không nhỏ. Thát Đát và Đại Chu hàng năm giằng co, nhiều lần đại chiến, đối với những chiến tướng nổi danh của quân địch là nghe nhiều nên thuộc. Mục Hoài Thiện là đại đồng đô chỉ huy sứ, là một khối xương cứng, không ít tướng quân Thát Đát chết trong tay hắn, Thát Đát hận người này nghiến răng nghiến lợi, nhưng tạm thời không ai có thể bắt hắn. Hiện giờ, Gia Lạp giết được hắn, làm sao bọn họ không phấn chấn vui mừng cho được. Đây là công lớn, khả hãn cực kỳ thưởng thức tiểu tướng này, sai người chờ thương thế hắn băng bó xong, liền triệu đến vương chướng. Người tới là tâm phúc của Khả Hãn, thống soái Thát Đát Hồ Hòa Lỗ tương đương thưởng thức hậu bối tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng không sai người đi mà tự mình tới tìm. Gia Lạp thấy ông ta, vô cùng kinh ngạc, vội đứng lên. Đại nhân, mà tướng có tài đức gì, lao đại nhân đích thân đến. Ha ha ha, sao ta không tới được chứ? Hồ Hòa Lỗ thưởng thức nhân tài, thái độ thân cận, cũng không bày cái giá, cẩn thận dò hỏi quân y vài câu, xác định vết thương của Gia Lạp không để lại di chứng, cười to nói. Gia Lạp huynh đệ, đại hãn còn chờ chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được, Thát Đát dân phong biêu hãn, cho dù là quân sĩ hay là bá tánh tác phong đều rất hào phóng, Gia Lạp cũng không vô nghĩa, lập tức ứng, đi theo ra ngoài. Khoảng cách vương chướng cũng không quá xa, Hồ Hòa Lỗ, Gia Lạp hai người vừa đi vừa nói chuyện thực mau liền đến. Người thông truyền mới vừa vào, liền nghe thấy Khả Hãn vang lên tiếng cười to, sau đó mảnh được nhấc lên, đối phương tự mình vén mảnh, nghênh đón dũng sĩ tuổi trẻ. Khả Hãn đánh giá Gia Lạp anh khí bừng bừng, thân hình vững chắc cung kính có lễ lại không mất hào sảng, hắn vô cùng thưởng thức. Thật tốt quá, Thát Đát vô cùng cần đại tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thổi một luồng gió mới vào tầng lớp thống soái. Gia Lạp chém giết danh tướng Đại Chu, hành động này chứng minh rất nhiều thứ, Khả Hãn không chút do dự. Ngay trong ngày phong Gia Lạp thành Chiêu Dũng đại tướng quân, trưởng Hãn Hòa Vạn Hộ Phủ. Thát Đát cũng giống quan chế ở Đại Chu, cũng có quan phẩm quan hàm, Chiêu Dũng đại tướng quân là chính tam phẩm, Gia Lạp tuổi này có thể được phong, thật sự tương đương khó lường. Còn về Vạn Hộ Phủ, là chỉ các địa phương ở Thát Đát tương đương tuyên phủ, đại đồng của Đại Chu, phía dưới trực tiếp cầm binh, nhân số còn không ít, Thát Đát hiện giờ cũng chỉ có 18 vạn hộ phủ. Gia Lạp có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp tấn thân thành nhân vật cao tầng trong giai cấp thống trị của Thát Đát, đủ có thể thấy Thát Đát khả hãn thưởng thức và xem trọng hắn như thế nào. Mà tướng lĩnh mệnh tạ đại hãn đại ân, Gia Lạp lưu loát quỳ một gối xuống đất lớn, góc truyện audio.com, tiếng tạ ơn, trên mặt khó nén kích động hận không thể máu chảy đầu rơi để báo đại ân. Khả hãn cười ha ha, tốt, mau mau đứng lên, hắn tự mình cúi người, nâng thanh niên trước mắt lên, cuối cùng, lại quan tâm nhìn cánh tay đối phương mới vừa băng bó xong, hỏi. Vết thương có trở ngại gì không? Đối với một võ tướng, cánh tay không thể để lại mầm bệnh. Hồi bẩm đại hãn, mà tướng không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trên mặt Gia Lạp hãy còn mang kích động nhưng rốt cuộc làm người trầm ổn, đã chấn định lại không ít. Tâm tính như vậy thật sự khó được, khả hãn, Hồ Hòa Lỗ thấy thế càng thêm vừa lòng. Đại hãn, chúng ta nên thương nghị kế hoạch tác chiến ngày mai. Đây là chuyện quan trọng nhất, thu nạp tiểu tướng xong, thấy hiệu quả lộ rõ, Hồ Hòa Lỗ lập tức chuyển đề tài. Khả hãn gật đầu, mau mời chư vị tướng quân lại đây. Thân vệ lập tức lĩnh mệnh đi, Hồ Hòa Lỗ vỗ vỗ bả vai Gia Lạp cùng hắn đi theo phía sau Khả Hãn, tìm một chỗ trong vương chướng ngồi xuống. Vị trí của Hồ Hòa Lỗ đương nhiên ở ghế đầu tiên bên phải phía dưới Khả Hãn, mà Gia Lạp chọn ghế hạng bét ngồi xuống. Hắn hơi rũ mắt, dấu tiếp tinh quang chợt lóe mà biến mất, suy đoán trước đó không sai, chém giết Mục Hoài Thiện, vừa tự tay báo thù cha, vừa nhân cơ hội chen vào trung tâm đầu não đại quân Thát Đát. Hắn thành công, Khả Hãn ra lệnh một tiếng, vừa mới hạ chiến trường, các tướng quân còn chưa kịp sửa sang lại đều tới. Mọi người đầy mồ hôi mùi máu, nhưng thời khắc phi thường, ai cũng không rảnh lo. Vào vương chướng, hành lễ với Khả Hãn, mọi người sôi nổi xoay người ngồi xuống. Gia Lạp lớn như vậy một gương mặt lạ, đương nhiên không thể xem nhẹ, nhưng người có thể ngồi trong này, không ai không tin tức linh thông, lập tức liên tưởng đến dũng sĩ trẻ tuổi chém giết hãn tướng Đại Chu. Thời khắc mấu chốt lại nhảy ra một tiểu tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mọi người đều thật cao hứng. Đối phương có thể ngồi ở đây, hiển nhiên đã được đề bạt, xưa nay thắt đát bội phục người có năng lực, vì thế thực tự nhiên liền tiếp nhận, cũng cười cổ vũ. Già Lạp ứng đối tự nhiên, cung khiêm mà không hèn mọn, vô cùng hào sảng, làm người có ấn tượng tốt. Được rồi, chư vị. Khả Hãn mặt mang tươi cười nhìn, chờ phía dưới hàn huyên một phen, hắn liền mở miệng nói. Tiếp theo chúng ta nên thương nghị chiến sự, nói lên đề tài nghiêm túc, phía dưới an tĩnh lại, Hồ Hòa Lỗ trầm ngâm nửa ngày, nói. Đại Hãn, từ khi rút quân khỏi Kế Châu tới nay, bên ta vẫn luôn rơi vào hạ phong, nếu không thể kịp thời thay đổi, chỉ sợ. Câu cuối cùng ông ta chỉ nói một nửa, nhưng đang ngồi không ai không hiểu, hiện Thát Đát không chỉ rơi vào thế hạ phong trên chiến trường, còn có một vấn đề mấu chốt nhất chính là doanh địa. Lúc trước Thát Đát bị bắt dựa sát Yến Sơn, vận khí cực không tốt tiến vào một bồn địa hơi hơi lõm lại bị ao hãm, hạ trại nơi đây mang đến không nhỏ chướng ngại cho đại quân công kích. Hơn nữa bị vây quanh trong thế núi, cơ bản là dốc cao và đứng, kỵ binh không thể vượt qua. Doanh địa Đại Chu hạ trại ở mấy chỗ hồng, hơn 70 vạn đại quân mênh mông vô bờ, nếu muốn chính diện phá vây, chỉ có thể đánh bừa, mặc dù thành công cũng chắc chắn hao binh tổn tướng vô số. Đây không phải là ý muốn ban đầu của Khả Hãn. Ô Lực Cát, hôm nay tình huống bên khanh như thế nào? Ô Lực Cát ngồi ghế đầu tiên bên, gocchuyenaudio.com, trái dưới Khả Hãn, là tâm phúc vô cùng đáng tin khác của Khả Hãn. Trước đại chiến hôm nay, hắn lãnh quân lệnh tùy thời chỉ huy quân đánh vào một vài chỗ hổng, thử một chút khả năng thừa cơ phá vây có bao lớn. Bẩm Khả Hãn, nếu Dương Đông kích Tây, rất khó phá vây, Đại Chu hình như sớm có chuẩn bị. Cao Húc sớm đã lường trước điểm này, mặc dù đại chiến, mấy chỗ hổng cũng thả trọng binh phòng thủ, Ô Lực Cát lao tới mấy lần, tổn thương không nhỏ, lại không nhìn thấy chút nào cơ hội phá vây. Hắn nói tình huống nhẹ nhàng, nhưng mọi người ở đây đều rất hiểu biết hắn, thấy sắc mặt hắn, còn có cái gì không rõ. Sắc mặt Khả Hãn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi với Đại Chu Hoàng Thái Tử. Không thể tiếp tục như vậy, lương thảo của chúng ta chống đỡ không được lâu. Thát Đát bị vây khốn, đường cung cấp lương thảo tương đương bị cắt đứt, một ngày chi phí 70-80 vạn đại quân ăn uống kinh người, mặc dù trước đó Khả Hãn chuẩn bị thực đầy đủ, hiện giờ lương thảo còn lại trong doanh cũng chỉ đủ khoảng trên dưới 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, cần thiết nghĩ ra phương pháp giải quyết, nếu không, cũng chỉ còn cách mạnh mẽ phá vây, đến lúc đó tổn thương ít nhất hơn nửa, đây là mọi người đều không muốn thấy. Hắn nhíu chặt mày rậm, nghiêng đầu hỏi một nam tử đứng hầu bên cạnh. A Mộc Nhĩ, chuyện bản Hãn lệnh khanh làm, có tiến triển gì không? Già Lạp đã sớm lưu ý đến người này, áo giáp trên người này khác với bọn họ, là hộ vệ vương cung, hắn phỏng đoán, đối phương hẳn là thống lĩnh hộ vệ vương cung A Mộc Nhĩ. Hiện giờ vừa nghe quả nhiên là hắn. Thống lĩnh hộ vệ vương cung A Mộc Nhĩ chính là người lúc trước phát hiện đám người Hứa Trì, xuất chúng đuổi theo hơn nửa cái vương đô, võ công cực cao, thận trọng gan lớn, quan sát tỉ mỉ, đặc biệt am hiểu công tác phòng thủ. Khả Hãn thực tín nhiệm hắn, lần này xuất chinh, mang theo hắn bên người che chở thủ vệ. Nhiệm vụ có thể giao cho A Mộc Nhĩ tất nhiên tương đối quan trọng. Trong mắt Gia Lạp tinh quang chợt lóe. Hắn từng nghĩ tới việc động tay chân trong lương thảo đại quân Thát Đát, nhưng đáng tiếc lương thảo được nhấn mạnh phòng thủ, vô cùng nghiêm mật, hắn căn bản không có bất luận cớ gì tới gần. Hắn chỉ phải ngủ đông, chờ đợi cơ hội khác, hiện giờ xem ra, hình như là chờ tới rồi. Già Lạp tim đập hơi hơi nhanh hơn, nhưng trên mặt như cũ không lộ manh mối, chỉ giống mọi người cùng nhau nhìn qua. Hồi Khả Hãn, còn tính thuận lợi. Nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, A Mộc Nhĩ vốn muốn chờ trễ một ít một mình bẩm báo Khả Hãn. Chỉ là nếu hiện giờ bị hỏi trước mặt mọi người cũng không có gì không thể nói. Dù sao, chư tướng có thể có chỗ ngồi ở đây, đều là lương đống của Thát Đát, tâm phúc Khả Hãn tin trọng. Yến Sơn sau lưng đại doanh tổng cộng có 17 con đường, trong đó 10 con đường quá mức gập ghềnh, cũng không thích ứng hành quân. Chư tướng nghe xong mở đầu, lập tức hiểu ra. Đại doanh Thát Đát bị đại quân Đại Chu vây đổ, nếu con đường phía trước không thông, không khỏi nghĩ cách đi sau lưng Yến Sơn, bất luận là phá vây hay là đánh bất ngờ, có đường nhỏ thích hợp đều là tốt. Chỉ tiếc Yến Sơn mênh mông rừng cây, sợ là khó tìm đường dễ đi. Quả nhiên, sau đó A Mộc Nhĩ lại nói, còn lại 7 con đường tương đối bằng phẳng, kỵ binh có thể hành tẩu, nhưng đều vô cùng hẹp. Trong đó 3 con đường chỉ có thể một con. gocchuyenaudio.com, ngựa độc hành, 3 con đường này căn bản vô dụng. Có một đường có thể hai kỵ song hành, lại có hai đường có thể miễn cưỡng 3-4 kỵ cùng đi, đáng tiếc vô cùng chen chúc. Đường 3-4 kỵ cùng đi cũng là vô cùng nhỏ, 70-80 vạn đại quân không biết phải đi đến ngày tháng năm nào, hơn nữa kỵ binh chen chúc không thể quay đầu, nếu gặp chuyện đột phát liền xong rồi, ba đường này cũng cơ bản vô dụng. Khả Hãn và Chư tướng nghe xong, ấn đường càng thúc càng chặt, nhưng cũng may A Mộc Nhĩ đặt tình huống tương đối tốt ở mặt sau. Cuối cùng một con đường, mở đầu hẹp hòi, chỉ có thể 3 kỵ, nhưng đi 5-6 dặm liền rộng mở, cơ bản có thể 5 kỵ cùng lúc tương đối rộng, kỵ binh có thể quay đầu, có những đoạn thoáng hơn thậm chí có thể chứa 6-7 kỵ một lúc. Con đường này uốn lượn trong yến sơn, có chút lồi lõm, xe lưng đi cực không dễ, nhưng hành quân gấp vẫn là có thể, ước chừng 4 ngày, quân có thể thuận lợi đến cửa khẩu, ra khỏi đường đã là phụ cận Bắc Hà. Bắc Hà là thành trì Thát Đát gần Yến Sơn nhất, nếu đi từ Bắc Hà đến chiến trường vòng qua Yến Sơn đại khái 7-8 ngày, còn đi xuyên qua Yến Sơn tiết kiệm được không ít thời gian. Đương nhiên, đây là đội quân nhỏ mới có hiệu quả này, nếu thay đổi 7-8 chục vạn đại quân, khẳng định đường lớn sẽ nhanh hơn. Đám người A Mộc Nhĩ cũng liều mạng, vì thăm dò đường đi thi triển khinh công, mấy ngày liền đi và về. Nếu thật tới tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta có thể từ đường nhỏ này lui lại. Nói chuyện là Hồ Hòa Lỗ, danh tướng chinh chiến nhiều năm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao chiến tranh không phải mỗi lần đều thích hợp đập nồi dìm thuyền, hiện tại tình huống này, có đường lui càng tốt. Đương nhiên, đường lui này có thể không cần liền không cần, dù sao đường quá mức nhỏ hẹp tiên phong đến Bắc Hà, mặt sau còn một nửa binh mã chưa lên đường. Ông ta thở phào nhẹ nhõm là bởi vì Khả Hãn, nói câu không dễ nghe, lỡ như có tình huống xấu, cần thiết che chở Khả Hãn rút lui. Hiện tại tình hình chiến đấu cũng không quá tốt. Sắc mặt mọi người hơi hoãn, ngay sau đó Khả Hãn lại hỏi. A Mộc Nhĩ, có đường nào thích hợp đánh bất ngờ Đại Chu không? Ánh mắt Gia Lạp lóe lóe, mặt ngoài không lộ mảy may, thực tế lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Lại nghe A Mộc Nhĩ lập tức trả lời. Bẩm Đại Hãn, có. Trong lòng hắn rùng mình. Cách chương.